Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 128, nguyên từ Uchiha Madara truyền thừa. Ta muốn ngươi cánh tay trái. Tới an ủi năm đó Konoha chết đi người. Cái gì? Đáng ghét, lại nhiên làm nhục ta như vậy Môn lão đại. Một đám vân nhẫn nghe được Madara nói, nhất thời quần tình công phẫn. Đệ tứ Raikic vung tay ngăn lại bộ hạ. Hắn mắt sáng như đuốc nhìn về phía Madara. Mấy giây sau đột nhiên cười. So, chuẩn bị xong sao? Đương nhiên, Protheus sẽ dùng chúng ta luyện tập mấy năm chi Minato bộ kia. Một bên Kirabi Nenja cũng tuét ra miệng to. Lộ ra lượng đứng hàng khiết răng trắng. Hắn chậm rãi từ phía sau lưng trong vỏ đao rút ra 5 cây sắc bén đoản nhận. 2 cây cầm ở trong tay, 2 cây kẹp ở đầu gối sau nơi khớp xương, mà cuối cùng một cái điêu tại trong miệng. Giờ khắc này, luôn luôn sáng sủa đến hơi quá đáng Raikic thị vệ Kirabi Nenja biến mất. Nhẫn giới thanh danh hiển hách bát vĩ Jinchuriki Killer Bi lộ ra hắn nụ cười dữ tợn. Người đã nhắc tới năm đó Namikaze Minato cùng huynh đệ chúng ta giao thủ sự tình. Ta cũng sẽ không che giấu cái gì. Đệ tứ Raikic Dạ Nguyệt Mogusa cởi dưới hắn thân tóc đan. Lộ ra hắn một thân cổ đồng sắc kiên cố cơ thể. Đó là chúng ta huynh đệ hai cái từ thành là nhẫn giả sau đó duy nhất một lần thất bại. Tuy nhiên Namikaze Minato là một cái làm người ta kính nể đối thủ. Thế nhưng cũng thay đổi không hắn lưu cho chúng ta thất bại cùng khuất nhục. Thừa kế Mogusa cái, này Raikic tên nam tử, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Madara. Hắn trong con mắt mang lấy nhao nhao muốn thử chiến ý. Mang lấy điện quang chakra trong nháy mắt bao phủ tại hắn bên ngoài thân. Hắn nửa người trên phơi bày ra cơ thể tại lôi thuộc tính chakra kích thích dưới khẽ run lấy. Ta không quản ngươi có đúng hay không đã từng bị xưng là nhẫn giả chi thần Uchiha Madara. Người đã có can đảm đối với. Đúng, Vân Ẩn Thôn làm ra cái này loại sự tình. Thân là đệ tứ Raikic ta. Hôm nay nếu như không ở nơi này giết chết ngươi. Huynh đệ chúng ta hai người lại có gì vẻ mặt trở lại trong thôn đi đây. Trên, so, Mogusa lời còn chưa dứt. Hắn cao lớn thân ảnh đã trong nháy mắt xông về cách đó không xa, Madara. Obito nhìn xem trong nháy mắt đã gần trong gang tấc đàn ông cao lớn. Cùng theo sát phía sau Kirabi Nenja, mặt nạ dưới khuôn mặt trên cũng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nguyên lai, tương lai có thể đồng thời sử dụng 8 đao Killer Bee. Hiện tại còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong A, lôi đấu nhẫn gặp dâu nôn lệ đao. Mogusa bắp thịt toàn thân tại lôi thuộc tính chakra kích thích dưới tế bào hoạt tính tạm thời ra. Tăng thật lớn, nhượng hắn có được không ai sánh bằng tốc độ. Đây là Dạ Nguyệt nhất tộc thông qua lôi điện tôi luyện thân thân sau đó đạt được thuấn thân. Thuật, lại phối hợp lấy bọn họ gia tộc sáng chế ra nguy cơ to đại nhẫn thể thuật. Madara, lời mới vừa nói một nửa. Aisa bao quả đấm to đã mang lấy lực lượng khổng lồ đập về phía hắn khuôn mặt. Xương cốt lũng khoách phân rõ ràng có cạnh có góc quả đấm to vờn quanh lấy điện quang tại Obito mắt. Trung Việt tới càng lớn. Một giây kế tiếp, đối với chính mình một kích này tình thế bắt buộc Mogusa trợn to hai mắt. Bởi vì hắn phát hiện mình quả đấm không có chút nào va chạm cảm giác mà xuyên qua Madara màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Kế tiếp là quả đấm sau đó cánh tay cùng mình bả vai. Hắn mang lấy to lớn tốc độ cao lớn thân thể cứ như vậy cùng Madara quỷ dị nghĩ sai mà qua. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đồn đãi Uchiha Madara mới tăng thêm cái này loại quỷ dị phòng điều khiển thủ đoạn. Lại là thật. Mogusa nghiêng đầu nhìn về phía cùng mình đóng sai mà qua Madara. Nguyên bản đối với cái này cái từ hoán kim sở cao giá trở về tình báo. Hắn còn có chút khịt mũi coi thường. Dù sao trăm ngàn năm qua, từ chakra xuất hiện sau đó, cái này loại quỷ siêu năng lực còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Thân là thể thuật đại thôn Kage, hắn và trong thôn những cao thủ sau khi thương nghị, Nhận thức là đây đại khái là một loại cao rõ ràng tránh né kỹ xảo. Dựa vào lấy khác với người thường tốc độ cùng Seragon mang đến thị giác ưu thế. Nhượng đối thủ sản sinh ảo giác. Song hôm nay, cùng vị này lần nữa hiện thân ở nhẫn giới truyền kỳ cường giả giao thủ. Mới nhượng hắn phát hiện chân tướng. Obito thuần thục địa hư biến hóa thân thể của mình tránh thoát ngả uy lực to đại nhẫn thể thuật. Một giây kế tiếp, hắn khúc hạ thân thân. Hai tay rút ra đeo ở hông một đôi vũ khí. Uchiha quạt tròn cùng cái liềm chuôi dài. Cán quạt cùng liêm đao cuối cùng bị khóa liên nghĩ câu liên. Tỏa liên tại hai thanh vũ khí kéo theo dưới hơi hơi nhảy không cong lấy. Ngăn trở Mogusa thân hình. Một giây kế tiếp, Obito thân thể thật nhanh chạy vọt về phía trước chạy đi. Kèm theo lấy hắn một thân trường bào màu lam theo gió vù vù mà động. Tỏa liên gắt gao đem Mogusa thân thể cuốn lấy. Tay cầm hai lưỡi, giữa hai chân giống vậy kẹp lấy hai lưỡi Killer Bee Kirabi Nenja dặm lấy quỷ dị khó lường bước chân. Giống vậy xông về Madara. Obito không chút hoang mang mà nhìn trước mắt địch nhân. Hắn giống vậy cảm giác được. Sau lưng Mogusa đã từng bước đạp ở trên đất. Xoay người lần nữa hướng lấy chính mình vọt tới. Hứa Minato không thấy thổ ca hồi ức giết. Madara mật thất dưới đất bên trong. Thân thể dần dần khôi phục hành động lực. Obito hiếu kỳ bảo bảo một dạng chỉ lấy trong góc một mảnh. Binh khí. Madara ra. Những thứ này đều là chúng ta gia tộc binh khí sao? Ngồi ở ghế đá trên Madara mị lấy còn sống mắt trái. Mang theo hoài cảm mà giải thích nói. Vậy cũng là lịch sử trên thật sự yêu xuất sắc Uchiha nhất tộc các tộc trường lưu lại binh khí. Hắn chậm chạp mà đứng lên. Trụ lấy liêm đao đi về phía trong góc. Chiến chiến nguy nguy giơ ngón tay lên lấy dễ thấy nhất chuôi này quạt tròn nói. Nhìn một chút cái này. Có phải hay không nhìn rất quen mắt? Ai? Cái này không phải chúng ta tộc Huy sao? Madara gật đầu một cái. Lấy quạt tròn trên màu hồng câu ngọc đồ án. Căn cứ Uchiha nhất tộc bí sử trong ghi chép. Đây là tổ tiên dùng thần thụ cứng rắn nhất nhánh cây chế thành bảo vật. Là chúng ta Uchiha nhất tộc đời đại truyền thừa xuống. Obito trợn lấy mắt phải vô lực nhổ nước. Bọt nói. Vậy tại sao sẽ ở ngươi nơi này à? Không phải hẳn cung phụng tại Nam Hạ trong đền thờ sao? Madara một tay lấy quạt tròn. Một cái tay khác gắt gao nắm tay trong liêm đao. Trên mặt tươi cười. Trừ ta, Uchiha nhất tộc. Còn có ai? Phân phối sử dụng nó đây. Ngoặc kép, mang lấy hai luồng màu hồng tam câu ngọc quạt tròn mặt quạt gắt gao ngăn trở tới từ Obito sau lưng. Mogusa thiết quyền. Phiến cốt hơi hơi cong sau. Đem đánh vào mặt quạt trên lực lượng khổng lồ phản đạn đến Mogusa quả đấm thượng tướng hắn bước lui. Binh, binh, mà Obito chính diện, hắn một tay cầm lấy liêm đao cùng Kirabi Nenja trong tay đoản nhận giao phong lấy. Obito đột nhiên nhanh chóng quơ múa lấy liêm đao, lấy lực lượng khổng lồ đem Kirabi Nenja bước lui, nhượng hắn không thể tới gần người. Madara đã từng dạy dỗ trở về vang ở Obito bên tai. Nhớ, chúng ta dù sao cũng là dựa vào Seragon tác chiến nhất tộc. Như quả diện đối với. Đúng, thật sự thể thuật cao thủ. Như vậy ta một mực sử dụng lấy chuôi này liêm đao. Là lựa chọn tốt nhất. Nhất thốn trường nhất thốn cường. Tướng địch người yêu thế giới hạn đến nhỏ nhất. Lợi dụng ta nữa môn nhãn thuật tác chiến. Lợi dụng được chính mình ưu thế. Khéo léo quay mũi địch nhân ưu thế. Đây mới là nghệ thuật chiến đấu. Liêm đao mang lấy lực lượng khổng lồ đem Kirabi Nenja tạm thời đánh lui. Obito chợt đem liêm đao cắm ở trên đất. Một tay kết ấn. Hỏa độn. Hào hỏa diệt khước. Hỏa thuộc tính chakra kèm theo lấy hắn cục xương ở cổ họng rung động truyền đến hắn há miệng ra. Trong. Màu trắng tam câu ngọc mặt nạ bên ngoài phún ra ngoài kịch liệt hỏa diễm. Tại trước người hắn hóa thành một nói hỏa tường. Đốt hướng Kirabi Nenja. Madara, ta nói rồi. Hội, sẽ, cho ngươi uy tên. Lần nữa vang dội nhẫn giới. Liền để cho ta dùng cuộc chiến đấu này. Nhượng thế nhân, nhớ lại Uchiha nhất tộc nhẫn giới truyền thuyết kinh khủng đi. Obito sau lưng, bị chính mình lực nói trùng kích sau đó mới lần đụng khóa lại Liên Mogusa cũng không có tức giận. Mất lý trí, hắn một cái thuấn thân chi thuật xảo diệu vòng qua quạt tròn bảo vệ. To lớn thân thể nhảy lên thật cao. Tay phải cùi trỏ hướng lấy chính đang giải phóng hỏa độn Madara cái ót đập tới. Muốn tay ta cánh tay. Vậy thì nếm thử một chút cái này. Nặng lưu bão. Song gần trong gang tấc Madara tựa như ư đã phát hiện ý hắn đồ. Trong nháy mắt dừng lại trong tay ấn. Đứng thẳng người. Mogusa toàn lực nhất kích lần nữa đánh cái không. Thân thể của hắn xuyên thấu qua Madara thân thể. Nói cho hướng lấy phía trước bay đi. Obito thân thể nghiêng về phía sau. Trên mặt đất trên chợt đi lấy lui về phía sau. Mogusa phản ứng nhanh chóng tại rơi xuống đất trong nháy mắt xoay người. Không để một chút để ý sau lưng trong ngọn lửa Kirabi Nenja. Đây là nhiều năm trước tới nay đối với so thực lực công nhận. Hắn rõ ràng cái này hỏa độn có lẽ sẽ đối với chính mình nghĩa đệ tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là chỉ là một chút phiền toái a. Mogusa đang chuyển động thân thể đồng thời. Hắn đầu não cũng đang bay nhanh suy nghĩ lấy. Địch nhân tình báo tại một tour này đơn giản giao phong bên trong hắn đại khái đã thăm dò. Mặc dù có cái kia quỷ dị quay mũi tổn thương thủ đoạn. Nhưng là mới vừa chính mình nặng lưu hành hung hướng Madara lúc. Hắn bất đắc dĩ trước thời hạn dừng lại trong tay kết ấn. Nói cách khác, Mogusa mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt. So, không nên chiếu cố đến bị thương. Chúng ta toàn lực công kích hắn. Hắn tại quay mũi tổn thương thời gian căn bản là không có cách phóng ra nhẫn thuật. Song khi Mogusa thân thể chuyển 180 độ sau, Madara thân ảnh hoàn toàn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt lúc. Hắn nói dừng lại, màu trắng tam câu ngọc mặt nạ lộ ra mắt phải trong xuất hiện Mangekyo đồ án. Madara xuất hiện trước mặt quỷ dị to lớn Uzumaki trạng không gian liệt phùng. Hắn một tay kết ấn, trong miệng đọc lên, hỏa độn, bạo phong loạn vũ, hỏa diễm từ trước người hắn phun ra. Sau đó tại không gian liệt phùng đưa tới bão trong gió hóa thành lao nhanh hỏa xà hướng lấy Mogusa. Cùng so đánh tới, Madara, hai tay cầm lấy quạt tròn, gắng sức quơ múa lấy. To lớn hỏa xà tại quạt tròn đưa tới phần sau phong độn dưới. Đem Mogusa cùng so bao bọc vây quanh. Lão đại, đáng ghét a, cái này là Uchiha Madara hỏa độn sao? Nơi này rõ ràng là mặt hồ trên a. Một đám vân nhẫn xa xa rút lui giao chiến hiện trường. Nhìn thấy uy lực to lớn hỏa độn không khỏi rối rít biến sắc nói. Đã rút lui đến một hướng khác Sunet thầy trò hai người cũng lẳng lặng xem cuộc chiến lấy. Sunet đại nhân, hắn, thật là chúng ta cùng thời kỳ cái kia Uchiha Obito sao? Shizune có chút khó có thể tin nhìn về phía Sunet, nàng trong trí nhớ. Cái kia mang lấy kiếng an toàn tâm địa thiện lương lại mau mau táo táo ở cuối xe cùng hiện tại cái. Này lực địch vân nhận AB tổ hợp Uchiha Madara hình tượng chênh lệch quả thực hơi lớn. Sunet sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Giờ phút này nàng trong lòng cũng là vô cùng rung động. Trước tại Vũ Tri Quốc kia lần gặp gỡ. Cứ việc biết rõ cái này Uchiha nhất tộc tiểu quỷ đã mở ra Mangekyo Sharingan. Nhưng là hắn cũng không có hiển hiện ra quá mạnh mẽ thực lực. Khoảng chừng mình và Jiraiya trước mặt lộ ra quỷ dị kia phòng ngự năng lực. Lại nhiên có thể đem Uchiha nhất tộc truyền thừa hỏa độn nắm giữ được loại trình độ này. Còn nữa, tổ phụ đại nhân mộc độn. Sunet vừa dứt lời, trận trên tình thế lần nữa xảy ra biến hóa. Từ trong biển lửa lao ra Mogusa cùng Kirabi Nenja thân trên tuy nhiên nhận được một ít cháy xeo. Vẫn như cũ toàn lực xông về Madara. Obito nhìn xem xông về phía mình hai người. Hắn dưới mặt nạ lộ ra tinh hồng sắc hai con ngươi mở to. Thế giới ở nơi này một giây phảng phất thả chậm tốc độ. Mogusa bên hông sáng loáng đai lưng cùng so đầu trên nhức mắt vân nhẫn hộ ngạch là rõ ràng như vậy. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi tại thiên đường trong. Nhìn thấy sao? Dán tại gian phòng của mình hình bản trên vài chục năm ố vàng sắc trong tấm ảnh. Này một đôi tuổi trẻ vợ chồng. mỉm cười lấy ôm lấy trong tã lót trẻ sơ sinh nhìn xem ống kính. Dù là chính mình hỏi vô số lần, nãi nãi cũng chưa bao giờ chịu nói cha mẹ nguyên nhân cái chết. Chính mình đối với bọn hắn duy nhất trí nhớ, chính là hình trên mỉm cười lấy mặt mũi. Hôm nay, ta muốn cho các ngươi báo thù. Màu trắng câu ngọc mặt nạ dưới, Obito khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Hắn chắp hai tay kết ấn, hô to nói, mộc độn, địa ngục chi loạn. Sasasune nghe được cái này thuật tên, liên tưởng tới Senju nhất tộc liên quan tới tổ phụ đại nhân mộc độn nhẫn thuật ghi chép. Nàng trợn to hai mắt, hô to nói, Rai Kích, hai người các ngươi không muốn chết nói, cũng nhanh trốn, cái này đáng ghét tiểu quỷ, lại nhiên thật nắm giữ thuật này. Sunet gắt gao cắn lấy một cái bạc Kiba. Đối với, đúng, một bên Shizune giải thích nói, hắn sẽ không cân nhắc xuống. Thật Hatakami ảnh sát chết. Đối với Konoha và toàn bộ nhẫn giới, kết quả ý vị như thế nào sao? Hừ, Uchiha nhất tộc, quả nhiên, không có gió nhẹ thổi qua. To lớn chakra phản ứng giống vậy thổi mặt nhăn một ai săn xui. Mặt hồ kịch liệt gợn sóng lấy. Mogusa cùng so chân dưới trong nước hồ dốc nhiên thoát ra vài gốc to lớn giữ tợn nhánh cây. Nhánh cây thật nhanh quanh quẩn lên cao lấy. Phảng phất đói bụng cự mãng truy tìm con mồi như vậy đâm về phía Mogusa cùng Kirabi Nenja. So, cái này là năm đó Senju Hashirama mộc độn nhẫn thuật. Coi chừng không nên bị những cành cây này đụng phải. Không nhiên cho dù là ta chakra cũng sẽ bị không ngừng hấp thu. Trong cơ thể Giyuki nói nhắc nhở Kirabi Nenja. Hắn phun ra trong miệng đoản nhận. Hướng lấy một bên Mogusa hô to nói. Protehe, người trước đi. Nói xong câu đó, Kirabi Nenja trong thân thể xông ra màu đỏ nhạt bát vĩ chakra. Thân thể thật nhanh xoay tròn lấy. Trong tay hắn, chân trên bốn chuôi đoản nhận thật nhanh bay lượn trên không trung lấy. Đem quấn về hai người nhánh cây chém đứt, mà vừa vặn vẫn còn ở trong miệng hắn chuôi này đoản nhận. Là giống như số lớn phi tiêu một dạng bay về phía Madara. Theo sát lấy đoản nhận, còn có theo sát phía sau Mogusa. Lấy hướng thường thường dùng cho giáo dục Kirabi Nenja, huynh trưởng bay đạp. Vào giờ khắc này cho thấy nó uy lực chân chính. Mogusa mang lấy vạn phu mạc địch thế từ trên không thật nhanh hướng tiếp theo chân đá về phía Madara. Lúc này Obito cũng không có lần nữa lựa chọn lợi dụng thần uy hư hóa lần này công kích. Hắn ngẩng đầu lên, dưới mặt nạ lộ ra hai mắt biến thành một đôi hoàng kim đồng. Hắn cầm lấy quạt tròn tay trên mọc ra mịn miếng vảy. Móng tay trở nên sắc bén mà cứng cỏi. Quạt tròn bị hắn nhẹ nhàng để qua trên đất. Hắn nâng lên hóa thành long chảo một dạng hai tay. Các ngươi thật lấy là liều mạng thể thuật ta liền sẽ thua bởi các ngươi sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.